bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ. Đến khi xong xuôi mọi thứ thì trời cũng đã khuya lắm rồi, lấy điện thoại trong túi ra xem cô có lấy cuộc gọi nào từ Quý, cô biết mẹ thế nào rồi. Cuối cùng, tôi quyết định gọi cho A, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu Quý mới nghe máy. Anh nghe đây, mẹ sao rồi anh, mẹ bị kiệt sức nên ngất, bây giờ ổn rồi. Bác sĩ bảo nhập viện vài ngày, em ngủ đi cô cần quá lo lắng đâu, có cần gì cô để em mang vào. Cô, khi nào cần A gọi, em ngủ đi nhé. Vâng, sau khi nói chuyện xong với Quý tôi cất chiếc điện thoại vào túi, đứng dậy khóa cửa cẩn thận rồi lặng lẽ về lại căn phòng trước kia của hai vợ chồng. Cũng may khi nãy tôi mới dọn dẹp xong, nếu cô thì cô biết mình sẽ ngủ ở đâu. Đặt lưng nằm xuống giường, tôi xoay qua xoay lại mãi vẫn cô sao chợp mắt được. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã 3 giờ sáng. Ngoài trời từng hạt sương đêm vẫn cứ thế mà rơi xuống, đọng lại trên những chiếc lá. Mẹ tuy cô phải là mẹ đẻ của tôi nhưng dù gì bà cũng là người sinh ra Quý. Từ trước đến nay bà luôn chì chiết đay nghiến tôi, có những lúc tôi cảm thấy rất ghét nhưng suy cho cùng thì bà vẫn là mẹ chồng của tôi. Cách chương.